Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 83 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với cả những người đồng bạn của mình đã tốn rất là nhiều công sức để dẫn dụ con Hoàng Kim Bá Vương Long, và sau khi tiêu diệt được nó như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho cái bộ truyện này, tương tác cũng như là like sau khi mỗi một tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào tập số 83. Tập 83 có tựa đề Mùa Xuân của La Mục. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương ở dưới vạn chúng chú mục xuất một kiếm chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long lục phẩm, tuyệt đối là gây ra rung động toàn thế giới. Những người dự thi trong này thì ngơ ngác, nội tâm bị đả kích trầm trọng. 20 người đứng đầu sớm tấn cấp của quán quân bạc cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này không ai dám xem thường Vân Phi Dương nữa, dù sao cái tên này có thực lực chém giết hùng thú lục phẩm. Tên này quá mạnh rồi, hy vọng rằng vòng thứ 3 không có gặp phải hắn. Rất nhiều người đều nghĩ tới điều này. Thế nhưng cũng có những người chờ mong có thể cùng với hắn đánh một trận. Người kia chính là người trẻ tuổi đứng lơ lửng ở giữa trời trong sân. Giờ phút này, hai tay của hắn nắm chặt lại, hưng phấn mà nói. Thật là hy vọng có thể cùng với hắn đánh một trận. Không ngờ hắn sẽ mạnh tới mức như vậy. Trang phủ thành chủ, khóe miệng của Lâm Trần Vũ hiện lên vẻ mỉm cười. 3 năm trước, hắn và Vân Phi Dương giao đấu, tuy là bị Tứ Hải Kiếm Đế ngăn cản, thế nhưng tên này biết nếu như mình buông tay xuất toàn lực ra, thì tên kia chắc chắn sẽ bại. Bây giờ lấy được thắng lợi, chắc phải bỏ ra thêm chút sức nữa. Không ngờ phàm giới lại có thiên tài cường đại cái dạng này. Người trẻ tuổi tóc xù ngồi xổm ở trên tàng cây, tà khí cười nói. Bớt quá, lợi hại hơn nữa chung quỷ cũng chỉ là phàm nhân thôi, trước mặt ta thì giống như là con kiến hồi. Hoàng Kim Bá Vương Long bị chém giết không bao lâu thì thanh âm của Long Hoàng đã vang lên. Chúc mừng thiên tài của Đông Lăng Quận đã chém giết được hùng thú lục phẩm, được khen thưởng có thể trực tiếp tấn cấp tới vòng thứ 3. Quả nhiên, Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Ha ha, giết chết hùng thú lục phẩm liền sẽ có khen thưởng đặc thù. Sai, không có khen thưởng đặc thù. Long Hoàng ném lục phẩm hùng thú vào đây cũng không nghĩ tới việc có người dự thi dám đi tấn công con hùng thú này, thậm chí chém giết. Sau khi mà chấn kinh, chỉ có thể mời Vân Phi Dương ra. Tên này quá mạnh rồi, quả thực giống như là vô địch vòng 2. Người khác còn tham gia thế nào được? Khoan hãy nói, những người dự thi nghe thấy tin Vân Phi Dương được tấn cấp tới vòng thứ 3 luôn thì không khỏi cảm thấy hưng phấn. Gia hỏa mạnh như vậy nên là sớm tấn cấp tới vòng thứ 3. Hắn ở chỗ này thì chúng ta còn thi đấu cái gì nữa? Lấy Vân Phi Dương tới cầm đầu, thiên tài của Đồng Lòng Quận được truyền tống ra ngoài Hắc Sâm Lâm. Lúc này thì bọn hắn đứng ở tại trong khu vực trung tâm của sàn đấu. 4 người vừa mới ổn định lại thân thể thì đã cảm giác thấy có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. La Mục ho khan một tiếng, tiêu sái mà vẫy vẫy tóc đen. Mấy chục vạn người đang nhìn mình, nhất định là phải thật tỏ ra oai phong một chút. Thế nhưng, hắn lại buồn bực, bởi vì rất nhiều ánh mắt không có chú ý trên người của hắn, mà đang nhìn chằm chằm về phía Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái, một số thì còn nhỏ giọng nghị luận. Tên này thật là quá mạnh rồi. Đúng vậy, không chỉ có thể thi triển kiếm pháp thất phẩm, còn có thể chém giết được Hoàng Kim Bá Vương Long. 2 cô gái kia cũng thật là lợi hại nha, một người băng, còn một người hỏa. Đúng như vậy. La Mộc dựng thẳng lỗ tai, nghe ngóng nửa ngày, lại không có thấy người nào nhắc tới mình cả, khóe miệng nhất thời co giật. Rõ ràng ta đã chứng tỏ bản thân mình mà, tại sao danh tiếng lại đều bị bọn họ đoạt hết? La Mục giận dữ sắp thổ huyết, Thế nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được một thanh âm yếu đuối, cố sức mà hồ ở trong tiếng nghị luận. Là Mục, người rất đẹp trai. Cái gì? Là Mục theo âm thanh nhìn lại. Rất nhanh thì đã thấy ở trên ghế khán giả có một nữ hài xinh đẹp đang cười với mình. Cười rất đẹp, cười rất thuần trần. Một khắc này là Mục gây ra như phóng. Giữa cả thiên địa phảng phất giống như chỉ còn có nữ hài kia, không còn người khác. Trái tim của hắn tự nhiên tăng tốc. Phần Phi Sương thấy vậy, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy nữ hài kia thì chợt cười mà nói. Này tiểu tử, người không phải là thích người ta rồi đấy chứ? Soạt, đột nhiên là Mục ôm lấy bắp đùi của hắn mà cầu khẩn. Lão đại, người mau dạy ta ở cách tán gái nhanh lên. Thế này đã yêu rồi. Bọn người Phân Phi Dương vì chém giết hung thú lục phẩm thuận lợi liền xâm nhập vào phòng cuối cùng, khiến cho toàn bộ Đồng Lăng Thành giống như điên cuồng. Lâm Nhược Hiền thì càng là không kìm nén được sự vui sướng. Phải biết rằng mỗi 10 năm Đồng Lăng quận đều sẽ tham gia thi đấu thiên tài, cũng từng tiến vào vòng thứ hai. Lần này 4 thiên tài cùng một chỗ tiến vào vòng chung kết, đây chính là kỳ tích trước nay chưa bao giờ có. Vòng thứ hai vẫn được tiếp tục. Bất quá mấy ngày tiếp theo, hình ảnh trên trận pháp trung ương hiện ra không phải là hình ảnh ở trong sâm lâm, mà đang không ngừng chiếu lại hình ảnh Phân Phi Dương thi triển ra nhất kiếm chạm thương khủng, cùng với khoảnh khắc Hoàng Kim Bá Vương Long bị chém. Rất hiển nhiên, vòng thứ hai đã trở thành vật nằm nền. Một màn Phân Phi Dương xuất thủ này mới là đặc sắc nhất của cái vòng này. Những võ giả bỏ lỡ đoàn hình ảnh kia lúc này được tận mắt nhìn thấy thì đã là chấn kinh không thôi. Bọn họ có thể khẳng định lấy thực lực Vân Phi Dương tuyệt đối là có thể sắp xếp cao ở trên quán quân bảng. Quả nhiên như vậy, mấy canh giờ sau bài danh trên quán quân bảng liền có sự thay đổi. Vân Phi Dương xếp 40 trực tiếp tăng lên tới hạng 20. Đối với tốc độ tăng cấp này, rất nhiều phó giả ngoài ý muốn. Dù sao đây cũng là thiên tài chém giết hoàng cấp. Nói thật, một ngày này Vân Phi Dương lại sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích tại vạn thế đại lục. Trước lấy cảnh giới kiếm phương thì triển ra kiếm pháp cấp kiếm đế, sau đó thì lại chém giết lục phẩm hung thú. Càng khoa trương hơn chính là từ lúc giải đấu thiên tài bắt đầu, nhất cử liền từ vị trí 40 và tăng nhanh bước vào top 20 vị trí đầu, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Thế nhưng để cho rất nhiều người càng khiếp sợ hơn chính là Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, La Mục, ba người cũng lên bảng. Hai nữ phân biệt xếp ở vị trí 35, 36, La Mục thì xếp số 40. Quán quân bảng, một nữ hài hoạt bát kinh hỉ nói. Người cũng lên bảng kìa. Ấy, đương nhiên rồi. La Mục ưỡn ngực vô cùng đắc ý. Nữ hài kia vui cười nói. Người kêu ta ra đi ra ngoài cũng chỉ là đến xem cái bảng danh sách này thôi sao? Dĩ nhiên là không có phải. Là Mục đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta là muốn mời cô ra ngoài ăn cơm. Phốc, nữ hài kia che miệng cười duyên. Tên của ta, người cũng không có biết thế nào lại đã muốn mời ta đi ăn cơm. Là Mục vội vàng hỏi. Thế cô tên là gì? Nữ hài lấy hai tay vắt chéo sau lưng cười đáp. Người khác thì đều gọi ta là Tiểu Nhã. Tiểu Nhã? Là Mục tán dương. Cái tên hay như vậy. Tiểu Nhã nói. Người mời ta ăn cơm gì? Cái này... Là Mục hết nhìn đông, lại tới nhìn tây. Sau đó thì chỉ về phía đằng trước. Không bằng là chúng ta điện mì. Bịch đứng ở đằng sau. Phần Phi Dương trực tiếp ngã trên mặt đất. Con mẹ nó, tên này thật là có tài. Mời nữ hài nhà người ta ra ngoài, vậy mà chỉ đi có ăn mì. Có thể gấp cao xa xỉ hơn một chút hay không? Phải biết, ta vừa mới cho người tới mấy ngàn lượng đó. Tên này thế nào lại còn không có bằng cả Trung Vũ? Hoàn toàn là không có cái thiên phú tán bội thử gì. Thế nhưng, để cho hắn sụp đổ chính là cái nữ hài gọi Tiểu Nhã kia lại liền vui vẻ đáp ứng. Không phải chứ, vậy mà cũng đồng ý. Chẳng lẽ hiện tại nữ hài đều là đơn thuần như vậy, một tô mì sợi đã có thể tán được sao? Nghĩ tới đây, Phan Phi Dương cũng đứng lên, nghiêm túc nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn mì. Không hứng thú. Lâm Chí Khê quay người rời đi, Lương Âm thì ngáp một cái, lên tiếng. Thôi, ta đi về ngủ đây. Chương 416. Cả nhà người đều thiện lương. Vân Phi Dương tự nhận mình là cao thủ tán gái. Rất nhiều người cũng cho rằng như vậy. Bất quá mấy ngày tiếp theo, hắn lại bị đánh mặt. Cao thủ tán gái chân chính thì không cần đi tán, mà ngược lại, bị gái tán. Hiện tại, Lam Bục đang gặp phải cái tình huống này. Nữ hài gọi là Tiểu Nhã, ngày ngày kề cận hắn. Cảm tình hai người càng lúc càng tăng, thật giống như là một cặp tình nhân ngọt ngào. Vân Phi Dương xem chút nữa thì ôm bắp bùi của Lam Bục mà khóc nói, đại ca, tới dạy ta làm thế nào tán gái. Nói thật, Vân Phi Dương rất hy vọng bá vương chi khí mình bạo phát ra. Mỹ nữ mà gặp phải thì liền chết ngất. Thế nhưng hiện thực quá tàn khốc, nữ hài hắn nhìn chúng không có người nào chủ động cả. Ngược lại có một người, Vân Hòa, bất quá nghĩ đến âm dương thần, nam không ra nam, nữ lại không ra nữ của kiếp trước, thì Vân Phi Dương không rét mà run. Dù rằng Lương Âm cũng đã thổ lộ qua, tuy là rất yêu thích hắn, cũng có ý nghĩ gả cho hắn, thế nhưng không có kề cận hắn giống như Tiểu Nhã kề cận Lam Mục vậy. Quả nhiên, người so với người làm cho người ta tức chết mà. Vòng thứ hai thi đấu thiên tài kéo dài chừng khoảng 7 ngày, cuối cùng thì liền kết thúc. 380 thiên tài dự thi thì chỉ có khoảng 300 người tấn cấp. Nhân số tấn cấp cũng là cao nhất từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều biết, có thể có nhiều người tấn cấp như vậy cũng bởi vì Vân Phi Dương đã giết chết lục phẩm hung thú. Nếu không, trong 7 ngày này, khẳng định là có người không may bị bá vương lòng bắt được, rồi thì sẽ bị đào thải, hoặc có thể bị giết. Mọi người đều được truyền tống ra ngoài, bọn họ ai nấy cũng mệt mỏi. Không ngừng chém giết cùng với những hung thú cao phẩm, thật sự là thống khổ. Long Hoàng cũng biết bọn họ tiêu hao nghiêm trọng. Trước mặt mọi người liền tuyên bố, 7 ngày sau thì mới cử hành tiếp tục vòng thứ 3, để cho bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi. Đáng giận, con ta lại bị thương thành cái dạng này. Tên Vân Phi Dương kia thật là quá đáng giận rồi. Nhìn thiên tài của nhà mình bị phế, rất nhiều thành chủ giận dữ không thôi. Nếu như không phải là vì kiêng kỵ tứ hải kiếm đế, thì bọn hắn đã sớm tìm Vân Phi Dương. Không cần phải tức giận. Sau khi kết thúc thi đấu thiên tài, Vân Phi Dương sẽ tiến về mảnh đất thí luyện. Tới lúc đó, hắn tất nhiên là sẽ phải chết. Có người an ủi, quả nhiên, đám thành chủ kia nghe xong thì lại cười rộ lên. Mảnh đất thí luyện có ma linh cường đại, đi vào thì chỉ có chết thôi. Mình cần gì phải chấp nhận với một người sắp chết. Vòng thứ hai kết thúc, vô số màn sáng sát nhập cùng một chỗ, hình thành ra một màn sáng lớn. Phía trên vẫn không có gián đoạn mà phát lại hình ảnh khi Vân Phi Dương chém giết lục phẩm hung thú. Nhìn ra được, một cử động kia quả thật chính là kinh thiên động địa. Trong một đình viện của một thành trì nào đó, một người mặc áo khoác màu đen đứng thẳng bên trong. Bên cạnh hắn cũng đứng đó mấy người áo đen. Tuy không trông rõ tướng mạo, thế nhưng dựa theo khí tức bạo phát thì tất cả bọn người này đều là vũ hoàng. Bọn họ nhìn hình ảnh Vân Phi Dương chém giết lục phẩm hung thú, thì người áo đen cầm đầu trầm giọng nói. Vân Phi Dương này cũng không tệ, nếu như có thể hiệu lực quỷ các chúng ta, vậy thì không còn có gì tốt hơn. Nguyên lai, bọn họ là người của quỷ các. Người áo đen vừa nói chuyện chính là quỷ chủ, quỷ các. Người khác gật đầu, tuổi còn nhỏ, lại có thể chém giết được hung thú vũ hoàng, thành tựu tương lai không thể nào ước lượng được, tuyệt đối chính là thiên tài quỷ các cần. Quỷ chủ, một người áo đen nói, căn cứ theo điều tra, Vân Phi Dương người này hào sắc, có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Nếu như chúng ta có thể khống chế hồng nhan tri kỷ của hắn, vậy chẳng khác nào có thể khống chế được hắn. Không thể nào, có người liền phản đối. Cái dạng thiên tài như Vân Phi Dương này không thể nào dùng thủ đoạn tới cường ngạnh bức bách được, nếu không thì sẽ bị phản hiệu quả. Tả sứ đại nhân, người nói không có sai. Một cường giả phụ họa, chúng ta muốn chống lại chấp pháp tháp, hiệp hội võ đạo, nhất định là phải dùng chân thành tới để mà lung lạc thiên tài. Câu nói này truyền đi, khẳng định là có thể sẽ chấn kinh thế nhân. Chấp pháp tháp, hiệp hội võ đạo chính là những thế lực mạnh nhất của vạn thế đại lục. Quỷ các thần bí này, vậy mà lại muốn chống lại hai thánh địa này sao? Cái dạng thiên tài như là Vân Vi Sương này, quỷ các chúng ta nhìn chúng, đám lão già hỏa, chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo kia chỉ sợ cũng là muốn thủ vào tay. Quỷ chủ nói, nhanh chóng hành động đi. Quỷ chủ, tả sư nói, thuộc hạ cho rằng Vân Phi Dương đã hao sắc, chúng ta chỉ cần ném ra chỗ tốt thì có thể lung lạc. Quỷ chủ trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng, cũng tốt. Trong căn cứ của quỷ các, tại một tòa tiểu viện bị trận pháp ngăn cách, bên trong có một cái bể tắm lộ thiên, trong nước thanh tịnh phủ đầy những cánh hoa hồng. Đột nhiên có một nữ tử từ bên trong bốn tắm nhô ra, nàng trần truồng đi tới để cho mấy nhà hoàn khoác áo lên. Da thịt của nàng trắng nõn như ngọc, dáng người hoàn mỹ, gương mặt thì lại càng là đẹp đến mức kinh thành động phách, giống như là thiên nhân. Tướng mạo không kém gì Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Dương sao? Nữ tử này ngồi ở trước gương đồng, sửa sang lại tóc mềm ẩm ướt, tự tin mà nói, ta ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa này đến cùng là hào sắc bao nhiêu. Chỉ Khê, chúng ta đi ăn cơm đi. Không hứng thú. Vân Phi Dương uể oải rời đi. Hắn đi tới gian phòng của Lương Âm, gõ gõ cửa. Không bằng chúng ta đi ăn cơm đi. Không được, ta đang tu luyện. Lương Âm cũng cự tuyệt. Vân Phi Dương ủ rũ rời đi. Mà khi hắn vừa mới ra cửa, đã thấy một trung niên nhân xuất hiện, nghiêm túc nói, người chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đang tâm phiền ý loạn, cho nên hơi bực mình. Người là ai? Soạt, tên trung niên kia lấy ra yêu bài. Chấp pháp tháp, người của chấp pháp, nghiêm túc. Vân Phi Dương cười, danh tự cùng với biểu hiện trên mặt của hắn đúng thật là tuyệt phối. Nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, Vân thiếu hiệp, tháp chủ đại nhân đang đợi người ở trên thực khách lầu. Tháp chủ đại nhân sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, nghĩ thầm, từ này tới tìm ta làm gì? Mà theo nghi vấn này, hắn liền theo nghiêm túc đi gặp tháp chủ. Tại thực khách lầu, từ lâu hoa hoa nhất của tổ Long Thành, trong sương phòng cấp bậc cao nhất, Vân Phi Dương không có hứng thú ngồi xuống. Ước chừng một lát thì một thần bí nhân mang theo mặt nạ xuất hiện. Hiển nhiên người này chính là tháp chủ của chấp pháp tháp. Nói thật, cường giả cái dạng này đến ngay cả tứ hải kiếm đế cũng phải kiêng kỵ. Hôm nay lại có thể mời Vân Phi Dương tới, tin tức này nếu như truyền đi tuyệt đối là sẽ rúng động thế nhân. Vân Phi Dương bắt chéo hai chân, không có ai bị nổi mà nói, người chính là tháp chủ chấp pháp tháp sao? Không sai, người nọ đáp. Khi đang nói chuyện thì tản mát ra sự uy nghiêm. Điều này khiến cho Vân Phi Dương cảnh giác. Hắn thấy thực lực người này mạnh hơn sư tôn, hắn chính là một đại nhân vật. Vân Phi Dương, tháp chủ nói, ta cũng không có nói vòng vèo. Mục đích mời người đến đây là hy vọng người có thể gia nhập chấp pháp tháp mà trở thành một phần tử của chấp pháp. Vô cùng là trực tiếp. Vân Phi Dương cười. Ta tùy thầm sở dục, toàn dựa vào yêu thích tới quyết định sống chết một người. Người để cho ta chấp hành chính nghĩa của chấp pháp tháp như vậy, không phải là tự làm mất mặt sao? Hắn ưa thích làm mấy trò vô sỉ. Nếu như đi chấp pháp tháp, thật là có điểm buồn cười. Tháp chủ lại nói, vòng thứ hai thì đấu thiên tài, người chỉ phế bỏ đối thủ mà không có giết thì cũng đã đủ để nhìn ra bản tính của người thiện lương. Vân Phi Dương im lặng, người mới thiện lương, cả nhà người đều thiện lương đó. Chương 417, lôi kéo. không có đồng ý sao? Không. Vân Phi Dương cự tuyệt. Lời tính cách của hắn, hắn sẽ không có gia nhập vào chấp pháp tháp, bởi vì đó là một loại trói buộc. Huống hồ, hắn luôn khịt mũi coi thường đối với hai từ chính nghĩa. Ở thế giới lấy võ vì tồn, có chính nghĩa hay sao? Nếu là chính nghĩa, tại sao, tại vì sao mà phải bị các người định tội? Liên minh chiến quận hùng hồn tới khi dễ người, các người mặc kệ. Ngược lại, ta bị động phòng ngự, xúc phạm tới quy định, thì lại phải đi tới cái mảnh đất thí luyện chịu phạt. Vân Phi Dương có cảm xúc. Tháp chủ chấp pháp tháp như thấy rõ được điểm này, hắn nói. Nếu như gia nhập vào chấp pháp tháp, thì trừng phạt người cũng có thể sẽ hủy bỏ. Ta không có hứng thú. Vân Phi Dương vẫn là cự tuyệt. Giờ phút này, hắn ước gì đi mảnh đất thí luyện kia, bởi vì nơi đó nhất định ẩn giấu ngũ hành chi nguyên của ngũ hành thần. Ngũ hành chi linh của hắn vẫn còn đang thiếu thuộc tính. Tốt. Tháp chủ chấp pháp tháp nói, ta cũng sẽ không có miễn cưỡng người. Nói rồi thì đứng lên. Bất quá lúc gần đi, hắn lại bổ sung thêm. Vân Phi Dương, người là một người trẻ tuổi, có tiền đồ vô lượng. Thế nhưng trong lòng cũng phải mang chính nghĩa, không có nên bị người ta mê hoặc, phạm phải sai lầm. Biết rồi. Vân Phi Dương ứng tiếng. Tháp chủ chấp pháp tháp sau đó rời đi. Hắn duỗi người một cái, rồi cũng liền rời khỏi tiểu lâu. Bất khóa, vừa mới ra khỏi cửa, thì liền đã đụng phải gia hỏa mặc áo choàng. Hắn nói, người chính là Vân Phi Dương. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương chửi một câu đáp, ta có cần phải khắc tên lên trán để cho các người không có hỏi nữa hay không? Người kia có chút cứng ngắc, thế nhưng vẫn rất nghiêm túc nói, chủ nhân nhà ta muốn mời Vân công tử đi tới Túy Nguyệt lâu. Chủ nhân của nhà các người là... Cái này, người kia thần bí nói, Vân công tử cứ đến đó thì sẽ biết. Tốt. Vân Phi Dương lại một chuyến đến Túy Nguyệt lâu. Cấp bậc nơi này tuy rằng không có bằng từ lâu vừa rồi, thế nhưng lại rất đúng khẩu vị của tên này, bởi vì vừa mới đi vào liền đã có mỹ nữ ra nghênh đón. Thế này mới là đúng chứ. Nếu như tháp chủ chấp pháp tháp mời mình tới chỗ này, thì mấy muội thử tới bồi tiếp, nói không chừng thì có thể sẽ đáp ứng. Ở dưới sự chen chúc chăm sóc của những mỹ nữ, Vân Phi Dương đi đến phòng nhỏ. Vừa vào cửa thì đã ngửi thấy một mùi hương thơm, một mùi thơm mê người, khiến cho người ta ý loạn thần mê. Bất quá, để cho anh thất vọng, là bên trong ngồi đó một lão giả tóc trắng, thật quá không phù hợp với không gian của căn phòng. Vân thiếu hiệp. Lão giả nhẹ nhàng phất tay nói, xin mời ngồi. Vân Phi Dương ngồi xuống. Người là ai? Tìm ta có chuyện gì? Lão giả kia cười. Ha ha, Quan Thanh Thanh, phó hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Vân Phi Dương im lặng. Vừa rồi mới đi một tháp chủ, lại tới một Hiệp hội Võ Đạo. Có lẽ mình chém giết thùng thú lục phẩm đã khiến cho bọn họ chú ý, là muốn lôi kéo mình sao? Đáng tiếc, các người tới tìm nhầm người rồi. Vân Phi Dương cười. Ha, Quan hội trưởng, nói thật ra ta giống như sư tôn vậy, ưa thích nhàn vân xã hạc, đối với Hiệp hội Võ Đạo không có hứng thú. Thần sắc của Quan Thanh Thanh ngốc trệ, ta còn chưa có mở miệng, thế nào bị cự tuyệt? Thì ra là như vậy. Quan Thanh Thanh lắc đầu thở dài. Vân thiếu hiệp đã có loại tâm tính không có mảng tới giành lợi, vậy thì lão phù tự nhiên cũng không thể nào ép buộc. Bất quá, đại môn của Hiệp hội Võ Đạo luôn rộng mở đối với người. Đã nói đến đây rồi, Vân Phi Dương cũng đành chắp tay, nói. Hiểu rồi, còn xin mời mang thức ăn lên, ta cảm thấy hơi đói rồi. Khóe miệng của Quan Thanh Thanh co giật. Người không đáp ứng ta thì cũng thôi, lại còn có mặt mũi mạn trực. Vân Phi Dương không biết xấu hổ như vậy. Cuối cùng thì tên này ăn no một bụng. Sau đó thì... ôm cái bụng mà cáo tử. Ngày tiếp theo, Vân Phỉ Sương đi tới tìm Lâm Chỉ Khê. Lần này, không chỉ gọi nàng ra ăn cơm, mà còn có chuyện càng thêm trọng yếu hơn muốn làm. Cái gì vậy? Lâm Chỉ Khê thấy hắn lấy ra một quả bóng pha lê, không hiểu hỏi. Vân Phỉ Sương nói, đưa băng hệ thuộc tính của cô rót vào bên trong. Băng hệ là một chi nhánh của thủy hệ. Ngũ hành chi linh thu đầy hỏa hệ rồi, hắn bắt đầu hấp thu một loại khác. Băng hệ của Lâm Chỉ Khê tuy không thể nào sánh ngang cùng với tâm hỏa, thế nhưng nàng có băng thanh ngọc khiết thể, hình thành ra băng hệ thuộc tính tuyệt đối là mạnh nhất của phàm giới. Nếu như ba loại khác đều có tiêu chuẩn thế này, chắc cũng đủ để cho ngũ hành chi linh sản xuất ra linh lực rồi. Tuy rằng Lâm Chỉ Khê còn nghi vấn, thế nhưng vẫn cầm quả cầu pha lê trong tay, điều động khí tức băng hàn bên trong cơ thể vào. Đại khái qua khoảng mấy canh giờ, một không gian chứa đựng ngũ hành chi linh khác đã tràn ngập băng hệ thuộc tính. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Lương âm đứt quãng 2 ngày thì mới có thể đưa tâm hỏa quán chú đầy. Nữ nhân này lại dùng có mấy canh giờ liền đã giải quyết xong. Xem ra nàng nắm giữ thuộc tính là mạnh hơn so với Lương Âm. Đây chính là khẳng định. Phải biết rằng tư chất của Lâm Chỉ Khê cao hơn Lương Âm rất nhiều. Ngay từ đầu tu vi cũng đã cao hơn. Bất quá, theo như Vân Phi Dương phán đoán, Lương Âm đã giác tỉnh thần hồn. Phương diện thiên phú rõ ràng là mạnh hơn Lâm Chỉ Khê. Siêu việt nàng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, thiên phú của thần thì lúc nào cũng sẽ áp đảo phàm nhân. Thủ thập hỏa hệ cùng với băng hệ còn thiếu kim mộc thổ. Vân Phi Sương thu ngũ hành chi linh vào bên trong không gian giới chỉ. Lâm Chỉ Khê nói, ta cảm thấy đói rồi. Vân Phi Sương lập tức vui vẻ, à, được rồi, vậy thì ta sẽ mời người ăn cơm. Đi thôi. Lâm Chỉ Khê vừa mới bước ra khỏi phòng, Vân Phi Dương vội vàng theo sát phía đằng sau, không biết xấu hổ mà nắm tay của nàng. Cô muốn đi ăn gì đây? Lâm Chỉ Khê như là không thèm để ý, vẫn để cho hắn nắm tay, thản nhiên nói, tùy tiện. Được, ta biết rồi. Vân Chỉ Khê, Vân Phi Dương hiểu rõ. Tại phòng khách thượng đẳng của thực khách lâu, Lâm Chỉ Khê có chút im lặng, bởi vì trên bàn đã bày ra những hơn 20 món. Tùy tiện đây sao? Thật sự là tùy tiện quá mà. Ta cũng không có biết là cô thích ăn cái món gì, cho nên mỗi món đều gọi một chút. Vân Phi Sương ngồi xuống, Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Người đối với nữ hài thì đều phá của như vậy sao? Ấy, không không. Vân Phi Sương cười. Chỉ có những nữ hài ta để ý tới thì mới phá của thôi. Nữ hài mà người để ý tới cũng đâu có ít. Cái này, Vân Phi Dương bóp chán, nhếch miệng cười, cũng không có nhiều, chỉ có khoảng 7-8 người thôi. Lâm Chỉ Khê không nói gì nữa. Bữa cơm này ăn có chút khô khan, bởi vì nàng ăn không có nói lời nào cả. Cho đến khi đã ăn no rồi, buông đũa xuống, nàng mới mở miệng lên tiếng. Trận chung kết 5 ngày sau, nếu như mà người gặp phải ta, ta hy vọng rằng người đừng có nhường ta. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Vòng cuối cùng thi đấu thiên tài là giao đấu một chọi một, giống như võ đạo khảo hạch, học phụ vậy. Không ngừng đào thải đối thủ, người đứng vững tới cuối cùng thì mới có thể lấy được quán quân. Mà điều này rất dễ đụng phải Lâm Chỉ Khê, Lương Âm và Lá Mục. Vân Phi Sương cười nói, ta sẽ không có nhường cô đâu, bởi vì cô đã nói chỉ có thắng cô thì cô mới gả cho ta. Được rồi, vậy chúng ta đi. Lâm Chỉ Khê đứng lên. Nàng đã đạt được câu trả lời mong muốn, đồng thời cũng mong đợi có thể nghiêm túc đánh một trận cùng với tên này. Còn về sau có thể thắng hay không, thực ra nàng đã có đáp án. Vân Phi Sương theo Lâm Chỉ Khê rời đi. Trên đường, tuy bầu không khí có chút băng lãnh, thế nhưng hai người cũng đã cách rất gần. Đi cùng một chỗ giống như trai tài, gái sắc, khiến cho người qua đường phải sợ hãi thán phục. Chương 418. Không chút huyền niệm. Sau 5 ngày thì sàn quyết đấu Tổ Long Thành, người dự thi thông qua vòng thứ 2 đã sẵn sàng tham gia vào vòng quyết đấu cuối cùng của thi đấu thiên tài. 320 thiên tài tiến hành chiến đấu một chọi một, sau cùng sẽ chọn ra người cuối cùng còn lại để mà trở thành vô địch. 500.000 người xem đã vào chỗ. Mọi người của Vạn Thế Đại Lục cũng đều đang ở bên trong thành trì của mình mà nhìn chăm chú lên màn sáng. Đối với bọn hắn, vòng thứ 3 mới là đặc sắc nhất. Giờ phút này, sàn quyết đấu có 10 giao đấu đài. Rất nhiều trận pháp đại sư sớm đã vào chỗ để mà chuẩn bị nghênh đón thiên tài quyết đấu. Những thiên tài tới dự thi đều là vũ vương, cấp bậc này dễ phá hư hoàn cảnh xung quanh. Không có trận pháp đại sư gia trì thì không thể nào có thể tiến hành giao đấu bình thường được. Phía đông của giao đấu đài có một khu vực đặc biệt, nơi đó ngồi 20 tuổi trẻ tuấn kiệt. Bên trong có Long Trần Vũ, Mạc Văn Hiền. Hiển nhiên bọn họ chính là top 20 đầu của quán quân bạc. Bất quá có một người lộ ra thần sắc vô cùng là giận dữ. Hắn tên là Điền Trạch Phong. 7 ngày trước, người này còn xếp số 20 ở trên quán quân bạc, bây giờ đã tụt xuống hạng 21 bởi vì bị Vân Phi Dương chen chân đẩy xuống một hạng. Có người cười nói, Điền công tử, người hiện tại bài danh thứ 21 cũng ngồi trên ghế chủng tự như vậy. Những người khác nghe vậy liền cười rộ lên. Điền Trạch Phong hừ lạnh một tiếng, tên này sở dĩ tức điền vì sợ có người nói như vậy. Phải biết rằng ngồi ở chỗ này đều là 20 người đứng đầu quán quân bạc, đều là hạt giống tuyển thủ. Thế nhưng bài danh của mình đã thành 21 rồi, ngồi ở đây dường như là có chút sai với quy củ. Chỉ trách Vân Phi Dương. Tiểu tử, người cứ chờ đó cho ta. Ánh mắt của Điền Trạch Phong nhìn về phía Vân Phi Dương lóe ra vẻ căm giận. Vân Phi Dương lúc này đứng ở trong hội trường giống như cảm thấy được điều gì. Hắn theo cảm giác mà nhìn lại thì thấy Điền Trạch Phong đang phẫn nộ nhìn mình, khó hiểu lẩm bẩm. Thế nào ta lại chọc tới người này sao? Những người dự thi đã vào chỗ. Lăng Hoàng xuất hiện liền tuyên bố quy định của vòng thứ 3. 300 người tấn cấp vòng thứ 3 sẽ tiến hành thời rút thăm, phân ra 10 tổ, mỗi tổ sẽ khoảng 30 người. Sau đó thì mỗi thành viên trong tổ sẽ rút ra bảng số, tiến hành giao đấu. Người thắng thì có thể tấn cấp, sau cùng sẽ chọn ra 3 người tham gia vòng chung kết cuối cùng. Thiên tài hạt giống quán quân bạc sẽ không có tham dự vào vòng loại này, mà bọn hắn sẽ đến vòng chung kết cuối cùng thì mới xuất chiến. Tuyệt đối đừng có để cho ta cùng với tổ của cái tên Vân Phi Dương. Đúng rồi, tên này là hạt giống tuyển thủ. Mọi người cầu nguyện. Vòng thứ 3, người họ kiêng kỵ nhất chính là Vân Phi Dương. Về phần đối thủ còn lại, tuy rằng có mạnh có yếu, thế nhưng ít ra thì còn có sức mà hoàn thủ. Bắt đầu rút thăm. Long Hoàng tuyên bố. Mấy tên võ giả ra trận, trong tay mỗi một người đều cầm một cái dương có chứa các lá thăm bên trong. 300 thiên tài xếp hàng mà rút. Vân Phi Dương rút chúng tờ số 9. Nói cách khác thì hắn ở tổ 9. La Mục buông lòng một thời, hắn rút chúng số 1, vậy đại biểu tổ 1. Lương Âm phân đến tổ 9, Lâm Chỉ Khê thì lại phân đến tổ 3. Tin tức phân tổ xuất hiện trên màn sáng, Lâm Nhược Hiền cùng với những võ giả Đông Lăng Thành thở một thời dài. 4 người của Đông Lăng quận không có bị phân đến một tổ. Đây là điều mà bọn họ vui lòng nhìn thấy. Còn mẹ nó. Một tên võ giả rút chúng phải thăm của tổ 9, nhìn màn sáng xuất hiện tên Vân Phi Dương thì xém chút nữa gào khóc. Gợi ý người dự thi tổ 9 khác cũng là khóc không ra nước mắt. Còn về những thiên tài rút chúng vài tổ khác thì lại âm thầm cảm thấy may mắn. Muốn nói bi kịch nhất chính là Lý Tể, bởi vì tên này cũng rút chúng số 9. Càng bi kịch hơn, sau khi mà sắp xếp đối thủ xong, đối thủ đầu tiên mà hắn gặp cũng là Vân Phi Dương. Thời khắc đó, Lý Tề xem chút nữa thì trực tiếp ngã xuống. Thật đáng thương, Vân Phi Dương nên được an bài đến khu hạt giống mới đúng. Có hắn ở đó, quả thực đúng là ác mộng của những người dự thi khác. Bên trong sàn quyết đấu truyền đến tiếng chiêng trống, vòng thứ 3 giao đấu chính thức bắt đầu. 10 giao đấu đài là đài chiến cho 10 tổ. Vân Phi Dương là người thứ nhất, đại biểu cho tổ 9 lên đài. Lý Tề cũng bước lên. Bất quá giờ phút này, mặt của tên kia đã xám như trò. Ai, thật là đáng thương, còn cần phải so đấu hay sao? Mọi người đều lắc đầu. Có thể nói, 10 giao đấu đài thì 10 tổ đồng thời giao đấu. Đáng giận, Lý Tề nắm chặt quyền. Cho dù có thua, thì cũng phải thua đường đường chính chính, không thể nào bị người khác xem thường được. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Cấm cự thể thuật. Lý Tề nổi giận gầm lên một tiếng, quần áo tan vỡ, thân thể hóa thành cự nhân cao khoảng 3 trượng, hiện lộ ra bắp thịt cường tráng. Đây chính là cấm thuật của Lý gia hắn. Tại phòng thi thứ 2, hắn cũng không có thi triển ra. Bây giờ gặp Vân Phi Dương, hắn không cân nhắc gì, lập tức liền thi triển. Đáng tiếc, trước mặt của thực lực tuyệt đối, thi triển cấm thuật gì đó có hữu dụng sao? Không, bởi vì Vân Phi Dương hắn xuất hiện ở trước mặt người này. Một tay nhẹ nhàng giơ lên, lạnh lùng nói. Thôi, đi xuống đi. Thần linh lực cuồng bạo bạo phát. Lý Tề vừa mới biến thân xong, thân thể to lớn nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Sau cùng thì chật vật mà ngã trên đất. Miểu sát, đào thải. Rất nhiều người quan chiến đều chấn kinh. Kết cục Lý Tề bị đào thải thì bọn họ đã sớm nghĩ tới. Chỉ là không ngờ hắn đã thi triển ra cấm thuật rồi, cũng bị miểu sát trong một chiều. Tên này vừa rồi xuất ra một kích, chí ít là cũng phải đạt đến 400 trọng. Vô số cường giả đều giật mình. Vòng thứ 2 trước đây không lâu, Vân Phi Dương bạo phát cảnh giới kiếm vương, mà bây giờ lại bạo phát cảnh giới vũ vương trung kỳ. Cảnh giới này mà có thể đạt tới 400 trọng, quả thật là kinh khủng. Đây chính là chỗ tốt của kiếm võ song tu. Mà cái này cũng chính là thành quả của Vân Phi Dương tu luyện 2 năm. Dùng tu vi võ đạo chỉ có vũ vương trung kỳ. Thế nhưng, thực lực lại không kém gì vũ vương hậu kỳ, thậm chí có thể sánh ngang với vũ vương đỉnh phong. Khó trách, tên này nói với Lương Âm rằng mình đã vô địch cùng cảnh giới. Dựa theo cảnh giới này, thực lực này thật rất khó có thể tìm ra được thiên tài cùng cảnh giới có thể chống lại được hắn. Sau khoảng nửa canh giờ, vòng thứ nhất, 10 tổ giao đấu kết thúc, trừ Vân Phi Dương ra, là một cũng tham chiến. Tên này dựa vào thân thể mạnh mẽ, đánh đối thủ, giang rơi đầy đất, thuận lợi liền tận cấp. Sau đó, Lâm Chí Khê cùng với Lương Âm cũng phân biệt xuất chiến, không cần phải tốn nhiều sức, liền đã chiến thắng đối thủ, tận cấp vòng tiếp theo. Ba người bọn họ đều là những thiên tài được Hiệp hội Võ Đạo phá lệ tăng lên tới trước 40 của quán quân bạc, có thể thắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đông Lăng Thành, mọi người thấy bốn thiên tài đại biểu cho Đông Lăng quận đều đã tấn cấp vòng tiếp theo, thì nhất thời vang lên tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên. Nói thật, từ khi thi đấu thiên tài bắt đầu cho đến nay, bốn người Vân Phi Dương vẫn mang đến cho bọn hắn rung động cùng với cảm động. Loại huyết dịch thiêu đốt sôi trào này không cần phải dừng lại. Chương 419. Hắc mã thật không ít. Vòng giao đấu thứ nhất liền kết thúc, 150 người bị đào thải, mỗi tổ thần cấp khoảng 15 người. Như vậy, giao đấu sẽ bắt đầu thay đổi, mỗi tổ sẽ rút ra một danh ngạch đặc thù, sẽ giữ lại thi đấu với các tổ khác. Như vậy, còn 14 người thì sẽ tiếp tục rút thăm để mà tiến hành giao đấu. Người dự thi trong tổ 9 nhờ thời cảm thấy khẩn trương. Bọn họ hy vọng mình có thể là rút được danh ngạch đặc thù kia. Dù chỉ có như vậy thì mới có thể tránh thoát được Vân Phi Dương. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng Vân Phi Dương rút chúng nó. Như thế mới thật sự là an toàn, bởi vì hắn sẽ thi đấu cùng với người của tổ khác. Rút thăm xong thì một người dự thi tổ 9 hưng phấn hô lên. Tả rút chúng rồi. Người khác nghe vậy thì nhất thời cảm thấy uể oải. Rút thăm hiệp 2 đã hoàn tất. Vân Phi Dương rút chúng vào số 7. Có nghĩa hắn là người cuối cùng đăng tràng. Người sử thi rút chúng số 7 nhất thời khóc không ra nước mắt. Võ giả thuộc quận thành của hắn cũng là bi ai vô cùng. Bọn họ biết thiên tài nhà mình xem như đã bị đào thải rồi. Hiệp 2 bắt đầu. Không giống với một vòng trước, 150 thiên tài có thể vào vòng này thì đều là có thực lực không tệ, đánh nhau cũng là vô cùng đặc sắc. Thổi tầm trường, liệt viêm trì, đại địa cuồng khiếu. Rất nhiều võ giả thi triển ra vũ kỹ, tràng diện tuyệt đối là rung động. Những người dự thi lần này có thực lực mạnh hơn so với lần trước nhiều. Võ đạo vạn thế đại lục đã có dấu hiệu hưng thịnh rồi. Rất nhiều võ giả cảm khái. Hiệp 2 diễn ra chừng khoảng một canh giờ, mới đến phiên lượt sau cùng ra sân. Không có gì bất ngờ, Vân Phi Dương lấy phương thức đơn giản nhất để mà đánh đối thủ xuống đài. Không có bất cứ huyền diệu nào. Cho nên khi Vân Phi Dương lên đài, rất nhiều võ giả đều không có xem nữa. Bọn hắn muốn xem những trận đánh nhau đặc sắc, cho nên sẽ thường lựa chọn những sao đấu đài có những tuyển thủ thực lực ngang nhau. Đột nhiên, trên lôi đài của tổ 5, một người dự thi bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, cuối cùng thì ngất đi. Cả đám người chấn kinh, bởi vì người bị đánh rớt xếp hạng thứ 23 ở trên quán quân bạc. Thiên tài tiếp cận hạt giống, cấp hạt giống mà có thể bị đánh bại như vậy. Là người nào lại lợi hại tới như thế? Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một tên nam tử tóc xù, vô danh, đứng ở trên đài. Hắn sờ mũi một cái, cười tà mị nói: "Ha ha, quá yếu. Tên này thật là phách lối." Mọi người sợ hãi, thán phục. Đám người ngồi ở tại vị trí trung tử cũng là nhíu mày. Tên gia hỏa vô danh này, hai lần giao đấu đều là miểu sát đối thủ giống như là Vân Phi Dương. Đối thủ thứ nhất yếu bị miểu sát, bọn họ còn có thể chấp nhận. Thế nhưng đối thủ thứ hai là thiên tài 23 ở trên quán quân bảng vẫn còn bị miểu sát. Vậy thực lực của tên nam tử tóc xù này không thể nào coi thường được. Lại là một con ngựa ô sao? Vẻ mặt của Mạc Văn Hiền nghiêm túc. Lâm Trần Vũ ngồi tại phía trung tâm thì vô cùng bình tĩnh. Trong đám người, hắn chỉ coi là đối thủ chỉ có mình Vân Phi Dương. Hắn chỉ chú ý đến Vân Phi Dương. Chỉ còn có những hạt giống thuyền thủ có tên là Cô Độc, con trai của Độc Cô Hành, cường giả kiếm đạo số 1 số 2 của vạn thế đại lục. Hai cha con đối thoại ở bên trong đình viện khi trước cũng là bọn họ. Tên kia rất mạnh. Vân Phi Dương xuống đài nhìn về phía tên nam tử tóc xù. Trùng hợp đối phương cũng nhìn qua. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, dựng thẳng lên ngón giữa. Trời đất, rất nhiều người thấy thế liền trợn tròn mắt. Không có nhìn lầm chứ? Gia hỏa như người giống như là người rừng lại đang muốn gây hấn với Vân Phi Dương. Ấy, thật là ngông cuồng, quả thật là đang muốn tìm chết. Ba người Diệp Nam Tu tức giận vô cùng. Võ giả cùng với bách tính của Đồng Lăng Thành thì cũng là phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương chính là tín ngưỡng của Đồng Lăng quận, há lại để cho người nhục nhã được. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giơ hai tay lên, dựng lên hai ngón giữa. Tên nam tử tóc xù đột nhiên ngồi xuống, cởi giày ra, sau đó thì hai chân giơ lên, cũng dựng thẳng lên hai ngón chân giữa. Vân Phi Dương ngã ngửa, rất nhiều võ giả cũng sụp đổ. Hành vi thế này phàm là người bình thường sẽ không có làm, cái đại gia người chứ. Vân Phi Dương đi xuống, hắn phục, bởi vì còn có người ẩu trĩ hơn cả mình. Cái tên nam tử tóc xù biểu hiện cường thế để cho nhiều người biết lần này dự thi hắc mã không chỉ có một mình Vân Phi Dương. Sau đó người dự thi rút được danh ngạch đặc thù của 10 tổ lên đài, cuối cùng thì chọn ra 5 người. Cuối cùng hiệp 2 kết thúc, tính cả người thắng lợi từ danh ngạch đặc thù thì có 75 người thuận lợi tấn cấp. Lần này cũng phải chọn ra một danh ngạch đặc thù. Người thắng vòng này thì sẽ trực tiếp đối mặt với 20 quán quân bạc. Cho nên, hiệp ba mới thật sự là chiến đấu. Rất nhiều thiên tài lên trên đài đều vận dụng tới át chủ bài của mình. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, không có bối cảnh, cũng bộc phát ra thực lực cường đại, lần lượt đánh bại đối thủ. Sau khi ai đó thi triển ra một loại vũ khí, mọi người mới biết hắn nguyên lai là đệ tử của một đại năng nào đó. Tỷ như, trên chiến đài tổ 10, một người trẻ tuổi ôn tồn lễ độ gọi là Cù Khiêm Khiết thi triển ra trường pháp khiến cho người ta hoa cả mắt. Có cường giả đoán ra đây chính là vũ khí thành danh của Huyền Nguyệt Thánh Quân. Tứ Hải Kiếm Đế nói, ta còn tưởng rằng lão già hòa Huyền Nguyệt kia sẽ phải không có phái đệ tử ra xuất chiến chứ. Ha ha, đồ nhì của hắn cũng không có tệ. Hồn Nhà đạo nhân khen. Cắt. Tứ Hải Kiếm Đế ngạo nghễ nói, cho dù là không tệ, cũng chỉ là vật làm nền cho đồ nhì ta thôi. Hồn Nhà đạo nhân bĩu môi. Soạt. Nhưng vào lúc này, một người thân hình khổng lồ xuất hiện trước hai người, chính là Mẫu Đơn Thánh Quân sư tôn của Lâm Chỉ Khê. Kim Hỏa. Tứ Hải Kiếm Đế nhất thời cảm thấy đại hỉ. Lặn. Tái Kim Hỏa lạnh lùng nói. Xoạt xoạt. Tứ Hải Kiếm Đế lăn trên đất một vòng, sau đó thì nhếch miệng cười nói, bả năm trước chúng ta đã cá cược, nếu như mà đối thủ của ta thắng đồ nhi của ngươi thì ngươi sẽ phải gả cho ta, ngươi có nhớ hay không? Khóe miệng của Hồn Nhà đạo nhân giật giật. Cái người bạn cũ này cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt có chút mù. Nữ nhân xấu như vậy mà yêu tới chết đi sống lại. Đệ tử của cao nhân không chỉ có mỗi Cù Khiêm Khiết, còn có không ít những tuổi trẻ tuấn kiệt thi triển ra vũ kỹ cao cấp để cho rất nhiều người phán đoán. Sự tồn của đám người trẻ tuổi này không phải là vũ hoàng thì cũng là vũ thánh. Hắc mã của lần này quả nhiên là không ít. Lúc này thì một người tuổi trẻ tuấn kiệt lên đài. Hắn vừa mới lên đài đã bày ra tư thế vô cùng là kỳ lạ. Đùi phải đứng thẳng, chân trái cuộn lên tựa giống như kim kê độc lập. Đây là... Có người như nhớ tới điều gì cả kinh hồ. Là thế đứng độc môn của độc bộ thánh quân. Xoạt xoạt, tên tuổi trẻ tuấn kiệt đang trên đài thi đấu kia lại nhảy mấy lần nữa. Thế trùng đứng thẳng một chân, quả nhiên là rất độc bộ. Bất quá, vô số cường giả đều biết chân trái hắn cuộn lên mới thật sự là đòn sát thủ. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai, đối thủ hiệp ba của mình chính là kỳ hoa như vậy. Thật sự là có chút buồn cười. Đối phương ngẩng đầu cười lạnh nói, Vân Phi Dương người rất mạnh, thế nhưng Loan Trí Đức ta cũng không phải là ăn chay. Có đúng hay không? Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một chân đạp tới. Nhưng Loan Trí Đức hình như phát hiện ra trước, cái chân cuộn lên bỗng nhiên đá ra. Bất quá khi hắn sắp đá trúng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì chân của Vân Phi Dương nửa đường lập tức chuyển hướng, trực tiếp liền đạp ngay vào ngã ba của hắn. Biến chiều cũng là quá nhanh rồi, nhanh tới nỗi khiến cho hắn phải bất ngờ. Oanh một tiếng vàng truyền đến. Tất cả nam nhân thấy một màn này thì đều cảm thấy mắt lạnh ở bên dưới. Bọn hắn thấy hai chân của Loan Đức Chí đang kẹp vào nhau, thần sắc dữ tợn, thống khổ mà kêu gào. Người, cái đồ vô sĩ này. Phù phù, vừa mới dứt lời thì hắn liền từ trên đài ngã xuống, hai tay che đũng quần khó chịu, mái thảm lên. Hết tập số 83. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.